Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2272, áp chế Hạo Lôi. Canh, 3, ở Hạo Thiên rất sớm an bài phía dưới. Toàn bộ thiên linh tiên vực sớm đã hoàn toàn bị đại trận phong tỏa. Giờ phút này, trước đó chưa từng có đại chiến, đang tiến hành bên trong. Ầm ầm, chỉ thấy, rất nhiều chiến xa xông ra. Nguyên một đám cổ tộc cùng hoàng kim thánh tộc tu giả. Thân thể trực tiếp hóa thành thịt nát sụp đổ. Tương đương từng đầu vương cấp tiên thú. Đi qua, tử thương vô số. Thất vực tu giả, riêng phần mình vài khúc ra hết. Bọn họ đều ở liều chết một trận chiến. Hôm nay, thắng mà sống, thua thì chết. Tất cả mọi người, đều là không ngừng dư lực. Cổ tộc bên này, kia thể chất nhất mạch điệp ra kinh khủng cự nhân. Mỗi một chân, rơi xuống, đều là trên trăm thất vực tu giả bị chết ngay tại chỗ. Kia khí chi nhất mạch liên hợp ngưng tụ to lớn tiên khí pháp tướng. Mỗi một trưởng phía dưới, vô số người hóa thành huyết vụ. Cùng, kia hồn chi nhất mạch to lớn hồn phách đầu lâu. Mỗi một miệng, đều muốn nuốt mất trên trăm tu giả hồn phách. Hoàng kim thánh tộc, thất mạch ngưng tụ bảy chuôi to lớn phi kiếm. Càng là khắp nơi xuyên toa. Đi qua, chân cụt tay đứt, bắn ra bốn phía mà ra. Máu tươi, nhiễm đỏ tinh không, huyết tinh chi khí, tràn ngập ở toàn bộ thiên địa. Cổ tử y biết được Hạo Phong dùng độc thủ đoạn. Lần này càng thêm cẩn thận, vẻn vẹn thực lực tới nói. Cổ tử y cũng đã triệt để áp chế Hạo Phong. Hoàng Thiên Tướng, thì là cùng Lãnh Vân. Chiến đến không phân cao thấp, càng kịch liệt, là Cổ Phong cùng Hạo Lôi nơi này. Oanh, hắc sắc lôi điện cự trùy, cùng kim cực tiên lực cô đọng tuế nguyệt kiếm, lần nữa đối oanh cùng một chỗ. Tiếp theo, cả hai đồng thời mà lùi. Hạo Lôi ánh mắt đột biến, đối phương tu vi tiến lên tăng lên tới tiên đạo ngũ giai. Tăng thêm kia hoàng kim thánh khải kinh khủng phòng ngự. Dĩ nhiên cùng bản thân chiến lực đạt đến cơ hồ cùng một độ cao. Thổ hình ma, giờ phút này, Cổ Phong bấm tay một điểm. Lúc này, toàn bộ tinh không, từ phía bát phương, vô biên đất tiên khí điên cuồng hội tụ mà đến. Lúc này biến thành một tôn không có đầu lâu đất cự nhân. Này đất cự nhân, chớp mắt đã tới, trực tiếp đem Hạo Lôi thân thể gắt gao ôm lấy. Đồng thời kia thổ nhưỡng hướng về Hạo Lôi thân thể phía trên. Cực tốc khuếch tán, nháy mắt, Hạo Lôi chính là bị gắt gao vây khốn. Dựa vào, ngươi liền muốn vây khốn ta sao? Buồn cười cực kỳ, Hạo Lôi một tiếng cười lạnh. Quanh thân khí thế bộc phát, liền muốn chấn vỡ thổ hình ma. Thần thông, băng nguyệt khốn, Cổ Phong mở miệng. Lúc này, bên trên bầu trời, vô biên thủy tiên khí hội tụ mà đến. Toàn bộ hướng về Hạo Lôi xông vào. Trong nháy mắt, đúng là ngưng tụ thành một tôn to lớn băng nguyệt. Này băng nguyệt, đem Hạo Lôi đông lạnh ở trong đó. Băng nguyệt có thể băng, không băng thì làm khốn. Thổ hình ma, băng nguyệt khốn, nhị trọng thần thông, cùng một chỗ trấn áp Hạo Lôi. Mà một khắc này, chỉ thấy kia băng nguyệt phía trên. Vết dạn phù hiện, hiển nhiên, cho dù hai đại thần thông cùng một chỗ vận dụng, cũng khó có thể ngăn cản Hạo Lôi. Mà cũng ở giờ phút này, Cổ Phong chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Hạo Lôi phía trên. Ngũ chỉ kim sơn, lời nói phía dưới, Cổ Phong một trường vỗ xuống. Lúc này, 500 năm kim tiên khí gào thét mà tới, hóa thành một tòa kim sắc cự sơn, đem Hạo Lôi trực tiếp trấn áp ở một khối tinh không cự thạch phía trên. Thanh đồng cổ pháo, đồng thời Cổ Phong phất tay phía dưới, một tôn thanh đồng cổ pháo từ kim linh hải bên trong bay ra. Này thanh đồng cổ pháo, Cổ Phong lấy kim linh hải thai nghén, cũng đã làm kim linh hải bản mệnh tiên bảo. Luyện hóa bản mệnh tiên bảo sau đó, thanh đồng cổ pháo có thuế biến, hắn cũng đã không cần lấy linh thạch quán thâu thôi động, mà là cần hấp thu giữa thiên địa này tiên khí. Mở, Cổ Phong bấm tay một điểm, thanh đồng cổ pháo kia trận văn xoay tròn, biến thành một cái vòng xoáy. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Tiếp theo, toàn bộ tinh không, từ phía bát phương, vô biên tiên khí hướng về thanh đồng cổ pháo điên cuồng hội tụ mà đến, không ngừng tràn vào kia vòng xoáy trận pháp bên trong. Lúc này, thanh đồng cổ pháo phía trên linh văn bị thắp sáng, đi qua linh hải luyện hóa, thanh đồng cổ pháo cũng đã thuế biến. Trên đó sáng lên một đạo linh văn thời điểm, Cổ Phong cũng đã từ trên đó cảm thấy có thể oanh sát tiên đạo nhất giai tu giả khí tức. Tiếp theo, đạo thứ hai linh văn sáng lên. Đạo thứ ba, giờ khắc này, cái kia bị trấn áp ở dưới ngũ chỉ kim sơn hạo lôi một tiếng gào thét. Hắn làm vỡ nát thổ hình ma, thân thể bên ngoài băng nguyệt vết rạn càng nhiều. Đạo thứ tư linh văn sáng lên. Cổ Phong, ta muốn giết ngươi. Hạo lôi giống to, quanh thân bên ngoài băng nguyệt rốt cục sụp đổ. Đạo thứ năm linh văn sáng lên. Hạo lôi cảm thấy, bên trên bầu trời, Cổ Phong khí tức kinh khủng. Sắc mặt đột biến, nháy mắt điên cuồng tránh thoát. Bành, ngũ chỉ kim sơn, giờ phút này sụp đổ. Mà cũng ở lúc này, Cổ Phong trước mặt, thanh đồng cổ pháo phía trên. Đạo thứ sáu linh văn sáng lên. Cổ Phong nhìn về phía Hạo Lôi, giống như nhìn xem một cái người chết. Bấm tay một điểm, oanh, thanh đồng cổ pháo, một đạo trừng vạc nước phẩm chất tiên lực cột sáng nháy mắt điên cuồng oanh kích mà ra. Này tiên lực cột sáng đi qua, hư không không ngừng sụp đổ, mang theo một trận bão táp. Đáng chết, chấm ngoặc kép, Hạo Lôi lúc mấu chốt, bỗng nhiên trốn tránh, nhưng, vẫn là chậm một bước. Này tiên lực cột sáng trùng kích mà ra, Hạo Lôi hậu phương vô số thất vực tu giả trực tiếp biến thành cho tàn. Cột sáng biến mất thời điểm, Hạo Lôi cánh tay trái cũng đã biến mất. Một pháo này đánh nát Hạo Lôi cánh tay trái. Cổ Phong, chấm ngoặc kép, Hạo Lôi gào thét. Mà cũng ở giờ phút này, Cổ Phong sau lưng phong lôi trận pháp mở ra, nháy mắt ngưng tụ thành phong lôi song xí. Bỗng nhiên một cái, Cổ Phong chớp mắt đã tới, đi tới Hạo Lôi trước mặt. Ta nói qua, hoàng cấp phía dưới, ta là vô địch. Lúc này, Cổ Phong cánh tay phải, nháy mắt hóa thành như thùng nước phẩm chất, hướng về Hạo Lôi đấm ra một quyền. Bành, một quyền này, trực tiếp đánh vào Hạo Lôi bụng nhỏ. Lúc này, Hạo Lôi trong miệng, máu tươi cuồng phún mà ra, cả người điên cuồng bay ngược mà ra. Kim cực tiên thể, vốn liền là tăng cường nhục thân chi lực. Cổ Phong lại là cục bộ thi triển cự man thể. Cánh tay phải lực lượng, đạt đến khó có thể tưởng tượng độ cao. Một quyền này phía dưới, cho dù là lục giai tiên bảo, cũng phải sụp đổ. Hiển nhiên, Hạo Lôi thân thể, so tiên bảo cứng hơn. Hắn rời khỏi trên trăm trượng, cả người trong mắt chiến ý điên cuồng. Cổ Phong, đây là ngươi bức ta. Không nói hai lời, Hạo Lôi kéo xuống ngực tờ thứ tư tiên phù. Nháy mắt, Hạo Lôi khí tức lần nữa bộc phát. Ta ép ngươi lại như thế nào? Cổ Phong lại là đạm mạc một câu, lập tức vung tay lên, tiên khí pháp tướng. Lời vừa nói ra, Cổ Phong thể nội tiên khí điên cuồng mà ra. Nhưng quỷ dị là, những người khác vẻn vẹn một tôn tiên khí pháp tướng, mà Cổ Phong nơi này đúng là trọn vẹn ngưng tụ ba tôn. Kim sắc kim hệ tiên khí pháp tướng, lam sắc thủy hệ tiên khí pháp tướng, hoàng sắc thổ hệ tiên khí pháp tướng. Đồng thời, này ba đại tiên khí pháp tướng khí tức kinh khủng cực kỳ. Chỉ bởi vì bọn hắn còn riêng phần mình ngưng tụ thiên địa linh vật, kim cực vân, băng phách huyền thủy, thông tiên thổ. Trong nháy mắt, ba tôn tiên khí pháp tướng liền đem Hạo Lôi vây quanh, hiện lên tam giác, đều ở một nơi. Tiếp theo, ba cái đồng thời một quyền hung hăng oanh ra. Một quyền phía trên, một phiến kim vân vờn quanh. Một quyền phía trên, băng hàn chi khí phát ra. Một quyền phía trên, đất đen bao trùm. Oanh, ba quyền đồng thời đánh vào Hạo Lôi trên đầu. Đánh người, liền đánh mặt. Ong, chấm ngoặc kép, Hạo Lôi vừa mới mở ra đạo thứ tư hoàng kiếp phong ấn, không đợi xuất thủ đây, lại không nghĩ đến Cổ Phong động tác nhanh như vậy. Giờ phút này đầu gặp trọng kích, chỉ cảm giác trong đầu ong ong nổ vang. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ, chư thiên trọng sinh. http